Chương 516, thảm ngược tân sinh. Chương 516, ầm bóng ma bên trong không gian phong ấn tất cả bắn ngược đến bầu trời. Cả tòa phù không đảo ngoại trừ gần xô đều sợ ngây người, bởi vì này chút pháp thuật, đạo thuật, khoa học kỹ thuật văn minh quang ảnh đợi một chút, ở xảo diệu tổ hợp lại đem hết một bức tráng cảnh, một cái song đầu độc long bị gần xô dẫm ở dưới chân hình ảnh. Tân nhất giới thủ tịch sinh, ta mấy năm trước kém chút đem hắn siêu nao đốt thành cho bụi. Gần xô đứng ở túc xá trên nóc nhà nhún nhún vai nói rằng, chung quanh chức nghiệp giả nhất tề một hãn, bọn họ cái này thủ tịch sinh thật là không phải tỉnh du đích đăng, cho tới bây giờ đến thần tích học viện trực tiếp gián tiếp giết chết đã không phải số ít, nghe nói lần trước thủ tịch sinh ra được từ hồi đó cùng hắn là tử địch. Cái này hơn nữa lần kế, tương đương với gần xô một người một mình đấu ba cái bất đồng niên cấp thủ tịch sinh. Đương nhiên một người trong đó đã chết, còn lại hai cái này còn không biết đạo nguyên tiêu sẽ ứng đối như thế nào. Năm nhất vừa mới vào ở phù đảo gần sổ thì cho một hạ mạ huy, không ít người đã có thể tiên đoán được hai năm sau ba cái niên cấp giữa va chạm. Truyền kỳ đạo cụ thứ nguyên không gian môn, tạ dột huyền chế tạo nhất kiện có thiếu sót truyền kỳ đạo cụ. Nhảy qua vị diện truyền tống bài trừ không gian phong tỏa năng lực rất mạnh, thế nhưng tương ứng truyền tống địa điểm ngẫu nhiên, thế nhưng nếu như chỉ là vượt qua vài giảm hư không đạt được mới sinh phù đảo. Cái này chuyển kỳ đạo cụ nhưng có thể để hắn không cần bao vây lấy phi vũ cỏ chậm rãi bay qua. Thứ nguyên không gian cửa mở ra, gần sổ đi vào đã tới ẩm ẩm tân sinh phù đảo. Quả nhiên là người gần sổ mới vừa đi ra môn, một thanh kim sắc trường kiếm đã đâm qua đây. Động thủ là Gaberzien, xuất thủ một chút cũng không có nương tay, đi lên liền muốn giết hắn. Qua tối nay tất cả mọi người biết hắn cùng Gaberzien là tử địch, đương nhiên con đúng như vậy còn chưa đủ. Hắn còn cần nho nhỏ bằng một cái Gaberzien. Giang giác Gaberzien ngơ ngác nhìn đoạn kiếm trong tay. Hắn là vu sư đồng thời còn là vũ tiên, mặc dù biết đây là đang diễn kịch, thế nhưng hắn vẫn không nghĩ tới chủ nhân động thủ tốc độ nhanh như vậy, căn bản không phản ứng kịp đã bị nắm trong tay ma đạo khí dùng ngón tay sinh sôi bẻ gãy. Gần sổ chu vi hắc hồng đôi vụ bắt đầu khởi động, đã lái xe tam đầu hai cánh tay. Phía sau tam đôi cánh huyết mạch kỳ giáp, phía sau một cái mini trong suốt áo choàng tốc biến, ảo giác áo choàng đã ngụy trang ra một cái vực sâu ma thần khí tức kinh khủng, phối hợp một điểm thần lực huyết tán tu la chiến trường, bên trong sát khí làm cho cả 500 tân sinh không ít đều trực tiếp dọa ngất đi qua. Minh thần xa ưu điếm vạn giới sơn đẳng ngươi, không đến tự gánh lấy hậu quả. Gần số nhìn chằm chằm Gaberzien khinh thường nói. Một mực đến gần số ly khai, ở đây không ít tân sinh đều còn ở hôn mê không có thanh tỉnh. Ảo giác áo choàng làm một món thần khí, phối hợp thần lực thôi phát tu la chiến trường, mang tới áp lực sẽ không thua chân chính vực sâu ma thần. Mặc dù chỉ là tốt mã rẻ tuổi, thế nhưng những học sinh mới này đại thể cũng chỉ là lần đầu tiên đối mặt loại trình độ này sát khí bức bách. Trải qua lúc này đây, tân sinh trong thời gian ngắn nhất định sẽ phi thường đoàn kết. Mà đoàn kết trung tâm, dĩ nhiên chính là thủ tịch sinh Gaberzien, cho hắn sáng lập như thế cơ hội tốt. Nếu như vẫn không thể mượn hơi một nhóm người đây cũng là không phải Gaberzien, cố ý sáng tạo đối nghịch bầu không khí, đối với hai người bọn họ thủ tịch từ nhỏ nói chỉ có chỗ tốt. Còn như bị những học sinh mới khác căm thủ, gần sổ tâm lý căn bản không quan tâm điểm này. Hai người bọn họ kẻ sướng người họa, hoàn toàn có thể mang bên người không nghe lời đều mượn lẫn nhau đuổi ra thượng viện. Đem nghe lời những cái này đều đoàn tụ bên người. Đến lúc đó chính là một điểm căm thù lại tính là cái gì, nói cho cùng có thể lưu lại giống nhau đều là hắn quân cờ. Trở lại ký túc xá, còn không đợi bật đèn một cái ôn nhuyễn thân thể đã nhào tới trong lòng. Chính là hắc ám, căn bản không khả năng ngăn trở gần sổ con mắt, vây quanh ở cụ dầu kỳ hiểm run rẩy thân thể, bắt giữ lấy ngượng ngùng môi lưới, gần sổ ôm cụ dầu kỳ hiểm bước đi hướng ngoại thất, nàng nếu quyết định chủ động, nếu như cự tuyệt đem cũng nữa không chiếm được lòng của thiếu nữ. Chân trời một vệt ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ. Gần sổ chợt mở con mắt. Tay phải nguyên tố biến hóa, đã từ cụ dầu kỳ hiểm trong lòng giải phóng ra ngoài, phủ thêm vu sư bảo một cái vệ sinh thuật quét dọn đống hỗn độn, hơi chần chờ đi vào chủ phòng làm xong bữa sáng. Coi như đây là hắn lần đầu tiên làm cho chuẩn bị bữa sáng. Được rồi, đừng giả bộ ngủ, ta muốn đi học sinh sẽ. Gần sổ ngồi xổm xuống xoa xoa cụ dầu kỳ hiểm tóc dài cười nói. Ta không có giả bộ ngủ, thực sự buồn ngủ. Cú dầu kỳ hìm nắm lên chăn che tại trên đầu con lộ một điểm con mắt ngượng ngùng nói nàng nào dám nói hiện tại căn bản mệnh không bỏ dậy nổi, tuy là cực kỳ khổ cực thế nhưng tâm lý cũng rất vui vẻ. Chí ít từ nay về sau địa vị của nàng sẽ không thua Mỹ cả xạ các nàng. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, gần sổ cưng chịu cười cười ly khai tân sinh ký túc xá. Vạn giới núi truyền tống trận, mới vừa đến nơi đây liền thấy đợi nửa ngày Gabriel, lại nói tiếp vì làm điểm tâm hắn muộn nửa giờ, Chu Vi thậm chí mơ hồ nghe được có người ở nhỏ giọng hạ tiền đặt cược, đổ hắn là không phải bỏ lại Gabriel một người sớm đi. Tối hôm qua lúc hừng sáng sự kiện, ở ngắn ngủi một buổi tối đã truyền khắp toàn bộ thần tích học viện. Có vài người cảm thấy gần sổ quá phận, chớ nên tại loại này trường hợp nhục nhã Gabriel, tuy là đã có người điều tra ra được hai người năm đó ân oán, nhưng là vậy cho rằng gần sổ càng không nên bởi vì hai người thù riêng chèn ép toàn bộ năm nhất. Còn lại phần lớn người, lại phi thường thưởng thức gần sổ cách làm. Vai nam trung niên chèn ép tân sinh, đây vốn chính là học viện truyền thống, 12 giờ vừa qua cũng không cần phải cho tân sinh lưu mặt mũi, ngược lại việc không liên quan đến mình treo thật cao. Thần tích học viện kế tiếp mấy năm đều sẽ rất náo nhiệt, miễn phí trò hay không nhìn có lỗi với chính mình. Đi thôi, gần sổ nhìn cũng không nhìn Gabriel phía trước dẫn đường. Lần đầu tiên tới, hắn còn cần ảnh phân thân dò đường, thế nhưng tân sinh một năm hắn đã tới mấy mươi lần, mỗi một lần đều là mấy trăm hơn ngàn cái ảnh phân thân nghe bất đồng chương trình học, đối với cái này bên trong kiến trúc chuyển hoán đã sớm hết sức quen thuộc. Mấu chốt nhất một điểm, hắn thời gian long huyết mạch đã xưa đâu bằng nay. Nguyên bản mỏng manh huyết mạch, hiện tại đã có thể đi rơi mỏng manh hai chữ này, mặc dù so ra kém thuần huyết thời quang long, trong cơ thể huyết mạch tổng sản lượng cũng có thể đạt được một ít tỷ lệ, cái này mang cho hắn mới thời gian long lực số lượng. Thời gian long tức cùng thời gian thao túng, người sau đã tiến hóa thành thời gian trường khống. Đi qua bầu trời rơi xuống tia sáng, là có thể tính toán ra chu vi hết thể kiến trúc đại khái phương vị. Còn dư lại hắn có thể ở mộng chung thế giới hình thành một cái thời gian huyễn cảnh, ở bên trong này đi qua thời gian chi lực bắt chước ra khả năng đi qua các loại lộ tuyến. Trong đó chính xác nhất một cái, thì nhất định là thông hướng hội học sinh chính xác lộ tuyến. Không đến 10 phút, gần sổ đã mang theo Gabriel đi tới hội học sinh, tinh thần lực xúc động ngược lại kim tự tháp phía trên phù điêu, đã truyền tống đến hội học sinh bên trong, lúc này đây hắn lại tới rất sớm. Toàn bộ hội học sinh nội bộ cũng không còn tới bao nhiêu thủ tịch sinh. Ta chờ ngươi đã lâu. Gần số bên trái năm thứ ba thủ tịch sinh gạt thẻ cắn răng nghiến lợi nói. Một năm trước cái này một ngày gần số lừa thảm rồi hắn, thù này hắn chọn nín một năm, kế tiếp còn muốn nhẫn một năm, chờ đợi gần số bọn họ lần này bế quan cả năm, cũng chỉ có lúc này có thể mắng vài câu xả giận, sau đó nhất định phải đợi lát nữa một năm khả năng thu thập gần số. Đợt. Cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, tiểu tê tê mới, E2010, ạ dịp nha, cực độ cô ngộng, tử kinh hoa mưa gió khen thưởng.